xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi họ chuyển hướng nghi ngờ sang Tiếu Tình, quả thật có vài điểm đáng chú ý khiến họ không thể bỏ qua. Ví dụ như con dao gọt hoa quả sắc nhọn và sợi dây thừng được giấu kỹ dưới đáy giường cô. Hay việc cô ta có được thuốc mê bằng con đường phi pháp. Một hành động rõ ràng là vi phạm pháp luật. Tiếu Tình lúc này đang chăm chú theo dõi một bộ phim trinh thám tội phạm đầy kịch tính trên màn hình máy tính xách tay. Đứng ngay sau lưng cô, 013 dù chỉ tồn tại ở trạng thái quỷ hồn vô hình. Nhưng lúc này hắn cũng không khỏi cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Hắn nhanh chóng thông qua giao tiếp trong đầu kể sơ qua những gì mình nhìn thấy cho Lê Đàn. Giọng điệu vẫn còn chút sợ hãi. Đây chắc chắn là đang lên kế hoạch để thực hiện một tội ác kinh khủng nào đó. Lê Đàn không có khả năng ẩn thân hoàn toàn khỏi thế giới vật chất. Chiếc xe cũ kỹ của hắn vẫn đỗ im lìm gần nhà Tiếu Tình dưới ánh đèn đường vàng vọt. Ngón tay thon dài của hắn kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Chậm rãi nhả ra những làn khói trắng mỏng manh lượn lờ trong không khí tĩnh mịch của đêm khuya. Hắn rít một hơi thuốc sâu, từ từ nhả khói ra rồi thản nhiên nói, giọng điệu không chút lo lắng. Chỉ số linh hồn 70 thì làm ra chuyện gì cũng không có gì là lạ cả. Loại người này thường hành động theo cảm tính và rất khó đoán. Khí lạnh bắt đầu lan tỏa ra từ cơ thể vô hình của 013. Hắn nhìn chằm chằm vào Tiếu Tình đang khẽ xoa hai cánh tay vì cảm thấy lạnh lẽo. Rồi hỏi Lê Đàn, giọng điệu có chút nghi ngờ. Vậy tôi khống chế cô ta lại trước nhé. Đề phòng bất trắc, không cần thiết. Lê Đàn khẽ nheo mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía ngôi nhà tối om của gia đình Khâu Đằng Phi. Mục đích chính của hắn đến đây đêm nay vẫn là nhà của Khâu. Mấu chốt để giải quyết triệt để vấn đề của Tiêu Ức Minh vẫn phải dựa vào những người đó. 013 khẽ liếc nhìn Tiếu Tình một cái. Người sau dường như chỉ vì cảm thấy lạnh nên đã đứng dậy khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng. Hắn nhanh chóng bay ra khỏi nhà Tiếu Tình rồi trở lại bên cạnh Lê Đàn. Vừa lúc Lê Đàn cũng vừa bước xuống xe. Lê Đàn ngước mắt nhìn ngôi nhà hai tầng im lìm của gia đình Khâu. Rồi quay đầu hỏi 013, giọng điệu lạnh lùng, có cách nào khiến những người bên trong im lặng hoàn toàn không? 013 đương nhiên hiểu rõ chữ im lặng trong lời Lê Đàn mang ý nghĩa gì. Hắn khẽ suy nghĩ một lát rồi đề nghị, đóng băng cho họ ngất xỉu tạm thời có được không? Như vậy sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Lê Đàn khẽ nhếch mép, trong lòng thầm nghĩ, rất tốt. Đúng là phong cách làm việc của thập tam rồi. Hiệu quả đóng băng của 013 diễn ra rất nhanh chóng và âm thầm. Chỉ cần hắn khẽ tập trung năng lượng nhắm vào ngôi nhà của Khâu Đằng Phi. Ba Khâu và mẹ Khâu đã nhanh chóng chìm sâu vào một giấc ngủ không biết gì. Giống như bị thôi miên. Tôi đã kiểm soát độ lạnh rất tốt. Họ cùng lắm chỉ bị cảm nhẹ vào sáng mai thôi. 013 tựa như một chiếc điều hòa di động cá nhân của riêng Lê Đàn. Khả năng kiểm soát nhiệt độ của hắn ngày càng trở nên thành thạo đến mức đáng kinh ngạc. Lê Đàn nhẹ nhàng bước lên lầu 2, đi thẳng đến phòng của Khâu Đằng Phi. Căn phòng vẫn không có nhiều thay đổi so với lần trước hắn đến. Mọi thứ vẫn được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp, chỉ thiếu đi hơi ấm của người chủ. 013 khẽ kéo ngăn kéo bàn học của Khâu ra. Nhìn thấy một chồng thư tay được buộc cẩn thận bằng một sợi dây màu xanh nhạt. Hắn khẽ nói, đây là thư mà Tiêu Ức Minh đã gửi đến cho Khâu Đằng Phi. Nội dung bên trong có lẽ sẽ có manh mối gì đó quan trọng không? Lê Đàn thản nhiên lấy ra một lá bùa màu vàng tươi từ trong túi áo. Giọng điệu bình tĩnh. Nếu những lá thư này chứa đựng manh mối quan trọng thì cảnh sát đã sớm bắt được Tiêu Ức Minh rồi. Những thông tin được giấu quá sâu, chúng ta cũng không dễ dàng nhìn ra được đâu. 013 bất ngờ phát hiện vẻ mặt thờ ơ của Lê Đàn bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Theo những âm tiết chú thuật kỳ lạ mà người sau khẽ niệm ra, một làn sương mù đen kịt bắt đầu lan tỏa một cách âm thầm xung quanh căn phòng. Đây là một loại chiêu hồn thuật cổ xưa. 013 với thân phận là một quỷ hồn mạnh mẽ đương nhiên không hề xa lạ với những nghi lễ huyền bí này. Lê Đàn đột nhiên ngừng niệm chú. Ngón tay hắn kẹp lá bùa màu vàng cũng bắt đầu bốc cháy. Ngọn lửa xanh lét kỳ dị nhanh chóng lan rộng ra khắp lá bùa. Khi hắn buông tay, lá bùa cháy dở chậm rãi rơi xuống sàn nhà. Đến khi chạm đất đã hóa thành một đống tro tàn lạnh lẽo. Đều đã chết hết rồi. Rất lâu sau, Lê Đàn mới khẽ lên tiếng. Giọng điệu trầm thấp và lạnh lẽo. 013 khẽ nhíu mày hỏi. Ai đã chết? Lê Đàn khẽ đẩy nhẹ gọng kính. Ánh mắt sắc bén nhìn vào khoảng không vô định. Những kẻ đã hại chết Khâu Đằng Phi. Cho nên đêm nay Lê Đàn đến nhà Khâu Đằng Phi không phải để tìm kiếm manh mối, mà là để thực hiện một nghi lễ chiêu hồn đặc biệt, triệu hồi linh hồn của những kẻ đã gây ra cái chết oan nghiệt cho Khâu. Điều kiện để thực hiện loại chiêu hồn này thường là phải ở tại nhà của người đã chết, hoặc là ở nhà của người mà linh hồn đó quan tâm nhất. Khâu Đằng Phi chính là hung thủ đã gián tiếp hại chết bọn chúng bằng cách biến thành một lệ quỷ báo thù. Nơi này quả thật là một địa điểm thích hợp để thực hiện nghi lễ. 013 vừa định lên tiếng nói rằng những kẻ đó vốn dĩ đã chết. Nhưng khi đối diện với đôi mắt lạnh băng và sâu thẳm của Lê Đàn, hắn mới nhận ra ý nghĩa thực sự của từ đã chết. Mà người sau vừa thốt ra không chỉ đơn thuần là sự chấm dứt về mặt thể xác. Ý anh là, đến cả hồn phách của bọn chúng cũng không còn tồn tại sao? 013 khẽ hỏi, giọng có chút kinh ngạc. Thông thường, nếu không thể chiêu hồi được linh hồn, có hai khả năng có thể xảy ra. Một là linh hồn đó đã siêu thoát và đầu thai chuyển kiếp. Nhưng rõ ràng những oan hồn bị hại chết một cách thảm thương như vậy không có khả năng rời đi nhanh chóng như vậy. Khả năng thứ hai, và cũng là khả năng đáng sợ hơn, chính là hồn phách của bọn chúng đã bị một con quỷ khác ăn thịt để tăng cường sức mạnh. Thức ăn tốt nhất giúp quỷ hồn mạnh lên chính là những đồng loại yếu ớt hơn. Lê Đàn khẽ kéo một chiếc ghế gỗ cũ kỹ ra ngồi xuống. Giọng điệu trầm ngâm. Hắn có thể tự do đi lại giữa ban ngày mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đáng lẽ tôi phải nghĩ đến điều này sớm hơn mới đúng. Giết người đoạt hồn, sự trả thù này thật sự quá mức tàn nhẫn và tuyệt vọng. 013 khẽ lắc đầu, giọng có chút bất bình. Không đúng, Lê Đàn khẽ nhướng mày, ra vẻ không hiểu, sao, sự trả thù này, quá mức tàn nhẫn. 013 khẽ nhíu mày, hắn mím môi trầm ngâm một lúc rồi mới nói, giọng điệu có chút nặng nề. Hắn, dù sao cũng chỉ là một học sinh trung học, nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng Lê Đàn có thể hiểu được ý của 013. Nếu là hắn bị người khác hãm hại đến chết, hắn không chỉ nhắm vào kẻ thù trực tiếp mà ngay cả những người thân cận nhất của đối phương hắn cũng sẽ không tha. Nhưng Khâu Đằng Phi không phải là Lê Đàn. Hắn không phải là một kẻ điên loạn đã từng hủy diệt cả một thế giới. Trên lưng gánh vô số tội nghiệt và mạng người. Hắn tra tấn những kẻ đã hại chết mình đến mức chết không toàn thây. Ngay cả đến hồn phách cũng không buông tha. Bây giờ lại quấn lấy Tiêu Ước Minh và nói rằng hắn chỉ muốn bày tỏ tình cảm rồi rời đi. Theo lời của 013 thì thật là... đến cả quỷ cũng không tin vào lời hắn nói. Vậy, làm thế nào để từ bỏ nhiệm vụ nhánh này? 013 khẽ hỏi, giọng có chút bất lực. Bất kể là Tiếu Tình hay Khâu Đằng Phi, họ đều đã bị kiểm soát theo một cách nào đó. Nhiệm vụ chính tuyến bảo vệ Tiêu Ước Minh thế nào cũng có thể hoàn thành. Nhưng nhiệm vụ nhánh, giúp đỡ Khâu Đằng Phi, lại trở nên vô cùng khó khăn. Lê Đàn im lặng một lát, rồi khẽ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt 013. Sao vậy? 013 cảm thấy ánh mắt của Lê Đàn có chút sắc bén và dò xét. Không có gì, Lê Đàn khẽ thu hồi ánh mắt, đứng dậy đi về phía cửa phòng. Giọng điệu thản nhiên, cậu tìm một cơ hội thích hợp rồi thả Khâu Đằng Phi đi. 013 hoàn toàn không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hắn vội vàng đuổi theo Lê Đàn, giọng đầy kinh ngạc, thả, hiện tại Khâu Đằng Phi rất nguy hiểm. Hắn hoàn toàn có khả năng trở thành trùm phản diện của thế giới này. Trong thế giới này, Tiêu Ước Minh mới là nhân vật chính duy nhất. Cốt truyện ban đầu sẽ dẫn đến cái chết của Tiêu Ước Minh. Tuy nhiên, sự can thiệp của Lê Đàn và 013 đã tạo ra những biến số không lường trước. Và Khâu Đằng Phi rất có khả năng chính là biến số nguy hiểm đó. Nếu hắn thoát khỏi vai phụ để trở thành trùm phản diện, năng lực ở giai đoạn đầu của hắn sẽ vượt trội hơn tất cả mọi người. 013 hiểu rõ rằng việc họ liên tục cản trở Khâu Đằng Phi đã khiến con quỷ kia hận đến mức muốn xé nát họ ra thành trăm mảnh. Một khi hắn thực sự mạnh lên, 013 vô cùng lo lắng cho sự an toàn của Lê Đàn. Dù sao trừ quỷ sư cũng chỉ là một người phàm yếu ớt. 013 khẽ nắm lấy cánh tay của Lê Đàn. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, hắn không nhận ra cánh tay của người sau đã bị phủ lên một lớp băng mỏng lạnh lẽo. Hắn nghiêm giọng nói, giọng điệu đầy khẩn thiết, hãy từ bỏ nhiệm vụ nhánh này đi, chúng ta không cần phải mạo hiểm như vậy. Khóe miệng Lê Đàn khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt. Trong tâm trạng hắn không tệ lắm, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu nhiệt tình với tôi đến như vậy đấy. Thập Tam, 013 nghẹn lời, vẻ mặt có chút tức giận nói. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Lê Đàn khẽ thở dài, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Nói nghiêm túc thì tôi sẽ không từ bỏ bất kỳ nhiệm vụ nhánh nào. 013 đau khổ nhìn ký chủ của mình đột nhiên khom lưng xuống. Vẻ mặt đầy lo lắng. Anh làm sao vậy? Anh không nên là một người mạo hiểm như vậy. Nhiệm vụ nhánh lần này độ nguy hiểm rất cao. Chúng ta không nên, tôi có những việc cần phải làm. Cho nên nhiệm vụ dù khó khăn đến đâu tôi cũng sẽ thực hiện đến cùng. Lê Đàn khẽ mỉm cười nói, ánh mắt kiên định, huống chi càng khó khăn thì càng thú vị. Đúng không, tôi không thể nào vừa gặp một nhiệm vụ có hệ số nguy hiểm cao đã vội vàng bỏ cuộc được. Cậu cũng cần tích lũy thành tích mà, đúng không? 013 thầm nghĩ, rốt cuộc ai mới là ký chủ, và ai mới là hệ thống vậy, nói chuyện không thành công. 013 lúc này mới hốt hoảng phát hiện ra mình suýt chút nữa đã đóng băng cánh tay của Lê Đàn thành một khối băng lạnh lẽo. Hắn hoảng sợ vội vàng buông tay ra, vừa buông ra, bàn tay lạnh lẽo kia lại bị Lê Đàn nắm chặt lấy. 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Hắn bị Lê Đàn kéo mạnh đi ra ngoài hành lang, đầu óc 013 có chút choáng váng, bàn tay lạnh lẽo quen thuộc bất ngờ nhận được hơi ấm từ bàn tay của Lê Đàn khiến hắn nhất thời không kịp phản ứng và né tránh. Kiểm soát nhiệt độ đi, Lê Đàn vừa kéo tay hắn vừa nói, đầu cũng không quay lại nhìn hắn, 013 lúc này mới hoàn hồn, vội vàng điều chỉnh nhiệt độ trên tay mình. Cố gắng giữ cho nó ở mức bình thường để không vô tình làm tổn thương Lê Đàn vì quá lạnh nữa. Nhưng cho đến khi cả hai đã ra khỏi nhà của Khâu Đằng Phi và đi bộ trên con phố vắng vẻ, Lê Đàn vẫn không có ý định lên xe mà lại thản nhiên đi dạo. Hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau không rời. 013 cảm thấy có chút không tự nhiên. Hắn khẽ lên tiếng, bỏ tay ra đi, đây là trên phố. Lỡ có ai nhìn thấy thì sao? Lúc này đã là đêm khuya. Nếu có người đi đường vô tình nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng khó hiểu với tư thế nắm tay kỳ quái của tay phải Lê Đàn. Không bỏ, Lê Đàn khẽ dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút trêu chọc. Cậu để ý đến việc bị người khác nhìn thấy sao? 013 thực lòng không thèm để ý đến những ánh mắt tò mò của người lạ. Nhưng hắn đặc biệt muốn thoát khỏi cái bàn tay ấm áp đang nắm chặt tay mình. chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu nói. Tôi để ý, Lê Đàn khẽ cười, giọng điệu đầy vẻ bất cần. Chuyện nhỏ thôi mà, lát nữa nếu có ai nhìn thấy và cảm thấy tôi kỳ lạ, tôi sẽ biến hắn thành quỷ, như vậy hắn sẽ không còn thấy kỳ lạ nữa. Loại lời nói điên rồ và ngông cuồng này chỉ có Lê Đàn mới có thể thốt ra một cách đương nhiên như vậy. 013 rất thức thời không nói thêm gì. Trong lòng chỉ âm thầm cầu nguyện đừng có bất kỳ ai đi ngang qua con phố vắng vẻ này. Cũng may lời cầu nguyện thầm kín của 013 có vẻ đã linh nghiệm. Dọc con phố vắng vẻ họ đi qua thật sự không có bất kỳ bóng người nào xuất hiện. Hắn khẽ đánh giá Lê Đàn đang đi bên cạnh. Người sau mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam nhạt và quần tây đen. Mái tóc đen được cắt tỉ gọn gàng. Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh và sắc bén. Rõ ràng là một trí thức, một người thuộc tầng lớp tinh anh của xã hội. Một người như vậy, tại sao lại có thể trở thành một kẻ điên cuồng và đầy mâu thuẫn? Mang trong mình những ý nghĩ trả thù xã hội đen tối đến vậy. 013 đột nhiên cảm thấy hứng thú với quá khứ của Lê Đàn. Những thông tin về Lê Đàn trong dữ liệu của hệ thống quá đơn giản và thô sơ. Không hề hé lộ bất kỳ điều gì về con người thật của hắn. Trên mặt tôi mọc hoa à. Giọng nói trầm ấm của Lê Đàn bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của 013. 013 trừng mắt nhìn Lê Đàn. Dù người sau vẫn không hề quay đầu lại. Tôi không có nhìn anh. Lê Đàn lúc này mới khẽ quay đầu lại. Đáy mắt ánh lên một tia ý cười khó nắm bắt. Vậy tôi hỏi cậu, cậu có nhìn tôi không? Âm hiểm, xảo trá, hai từ này như một làn đạn xẹt qua trước mặt 013. Hắn khẽ bĩu môi, giọng điệu có chút khó chịu. Hiện tại Tiêu Ước Minh mỗi phút mỗi giây đều có thể gặp nguy hiểm. Anh còn lãng phí thời gian ở đây đi dạo phố đêm khuya. Có phù khúc ở đó tạm thời sẽ không có vấn đề gì đâu. Lê Đàn tuy trong lòng không muốn trở về căn nhà lạnh lẽo, nhưng hắn thấy 013 sắp bùng nổ đến nơi nên đành phải miễn cưỡng đi về phía chiếc xe cũ kỹ của mình. Chỉ cần linh hồn bất diệt, công lược giả chính là một sự tồn tại vĩnh hằng. Lê Đàn cũng không còn nhớ rõ mình đã sống bao lâu. Thời gian đối với hắn mà nói chỉ là một khái niệm vô nghĩa. Sự kiên nhẫn của hắn cũng được tôi luyện từ những đau khổ và mất mát tưởng chừng như vô tận. Kiên nhẫn tồn tại, kiên nhẫn bồi dưỡng những thú vui kỳ lạ của bản thân. Duy chỉ có một việc hắn chưa từng làm, đó chính là chờ đợi một ai đó. Khi còn sống, hắn đã mất đi người để chờ đợi. Cho đến khi hắn nhìn thấy mái tóc bạc trắng như cước và đôi mắt xanh thẳm đầy vẻ cô đơn kia, hắn mới chợt ý thức được một điều cay đắng. Không phải hắn đã mất đi người đó, mà là người nọ đã đi quá nhanh, bỏ lại hắn và những ký ức nhuốm màu thời gian ở phía sau. Bàn tay vẫn cảm nhận được hơi lạnh lẽo quen thuộc thấm sâu vào tận trái tim. Nhưng chỉ cần khẽ liếc nhìn 013 đang im lặng đi bên cạnh, Lê Đàn lại cảm thấy một ngọn lửa kỳ lạ đang âm ỉ cháy trong lồ âng ngực mình. Vừa ấm áp lại vừa khó hiểu. 013 im lặng theo Lê Đàn trở vào trong xe. Vừa mới đặt chân vào bên trong không gian chật hẹp, cổ tay hắn đã bị Lê Đàn bất ngờ nắm chặt lấy. Chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, hắn đã bị người đàn ông kia mạnh mẽ đờ e xuống ghế ngồi. Vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cơ thể vô hình của hắn. Lê Đàn, anh lại làm cái trò gì vậy? 013 cố gắng dùng tay ấn mạnh vào lồ âng ngực Lê Đàn để đẩy hắn ra. Người sau không biết đã sử dụng phương pháp kỳ lạ nào mà lại khiến hắn có cảm giác như đang có một thực thể rõ ràng. Không gian trong xe vốn đã chật hẹp, trên người lại bị một người đàn ông xa lạ đè lên. Tư thế này quả thực quá mức khó chấp nhận đối với một hệ thống cấp cao như hắn. Lê Đàn hoàn toàn không để ý đến sự phản kháng yếu ớt của 013. Ôm trọn một khối băng hình người vào lòng, vẻ mặt hắn lại lộ ra một nụ cười thỏa mãn đến kỳ lạ. hắn khẽ nói, giọng điệu đầy chiếm hữu. Cậu như vậy, rất tốt, chỉ có tôi mới có thể chạm vào cậu một cách chân thật như thế này. Khuôn mặt vô hình của 013 lạnh tanh như băng tuyết. Tôi không thấy có gì tốt đẹp cả. Nếu anh không muốn trở thành công lược giả đầu tiên bị hệ thống G3T chết vì những hành vi quái dị này, thì bây giờ, lập tức, buông tay tôi ra. Lê Đàn hoàn toàn có thể cảm nhận được sát ý thực chất đang bùng nổ trong tâm trí của 013. Hắn miễn cưỡng buông lỏng vòng tay đang ôm chặt lấy 013 ra. Đồng thời còn tiện tay nhéo nhẹ vào má của hắn, nơi mà theo hắn tưởng tượng là má của 013. Thật không đáng yêu chút nào. Ai, ầm vang, một tiếng nổ lớn dường như vang vọng trong đầu 013. Cách chương.